vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 50, tiểu thư được nuông chiều, 3. Khóc chuyện audio.com. Translator, Way Literature, một lát sau, bữa tối đã sẵn sàng. Các món ăn không được coi là xa hoa, chúng chỉ là bốn món ăn đơn giản với một món súp. Nhưng trông rất ngon và hương thơm của nó gợi một cảm giác thèm ăn. Tịch Hạ Dạ ngồi xa trên ghế sofa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của nó. Uống một ít nước ép trái cây đi. Với chấn thương của cô, tốt nhất là cô không nên uống chúng. Người đàn ông đối diện cô rót cho cô một ly nước trái cây và tao nhã đặt nó trước mặt cô. Khi anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tràn đầy kinh ngạc của cô muốn nói điều gì đó nhưng kìm nén lại. Anh ta liền hỏi, cô đang đăm chiêu nghĩ về điều gì vậy? Không có gì, Tịch Hạ Dạ vô thức thở dài. Rồi nhanh chóng cô cầm đũa lên. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô cũng chạm phải ánh mắt quan tâm của anh và nói. Tôi chỉ cảm thấy như tất cả những điều này xảy ra quá nhanh. Cảm giác như một giấc mơ. Không phải cô là người thích nghi rất nhanh sao? Mộ Du Thần trả lời thẳng thắn, rồi đẩy bát cơm cho cô, trong khi anh ta cầm ly nước trái cây một cách tao nhã. Hay cô đang cố nói với tôi rằng cô đang hối hận vậy? Khi nghe anh nói, Tịch Hạ Dạ im lặng, sau đó, cô khẽ lắc đầu và lặng lẽ nhìn xuống chiếc đũa trong tay. Sau một lúc, cô ấy trả lời, không, tôi e rằng nếu khoảnh khắc đó quay lại, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn này. Chỉ là, cô ấy dường như đã đưa ra một số quyết định khi đột ngột cô ấy ngước lên nhìn Mộ Du Thần. Đôi mắt lấp lánh đầy ánh sáng rực rỡ. Bất ngờ cô đặt đũa xuống và lấy ly nước trái cây. Với một giọng nói dịu dàng hiếm hoi và không chút ngại ngùng. Cô nói, tôi không muốn nói cảm ơn anh nữa. Tôi chỉ muốn nói với anh tôi chắc chắn sẽ cố hết sức để là trở thành người vợ hoàn hảo. Chắc chắn chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, phải không chủ tịch Mộ? Mộ Du Thần lặng lẽ nhìn lên, đôi mắt anh vẫn như đại dương khi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh dần mờ đi khi anh đáp lại biểu cảm của cô và cũng nhẹ nhàng cầm ly của anh lên. Về mặt tình cảm, anh ấy đồng ý, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và cô sẽ trở thành một bà mộ hoàn hảo. Đó là cách tốt nhất để cô cảm ơn tôi đấy. Hai người cùng cạn ly. Chấm, vừa nãy, ông ngoại có gọi cho tôi. Mẹ tôi vừa trở về sau khi hoàn thành một báo cáo học thuật và họ muốn tôi dành thời gian đến thăm biệt thự nhà họ Thẩm trong 2 ngày nữa. Anh có muốn đi cùng hay không? Khi họ quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo quy luật nó và tiếp tục cuộc hành trình này. Tịch Hạ Dạ không che giấu bất cứ điều nào cả. Ngược lại, cô hiểu rất rõ rằng nếu cô thực sự muốn để ông và mẹ cô ngừng lo lắng, cô cần phải nói với họ về cuộc hôn nhân này. Dù thế nào đi chăng nữa, họ đã đạt đến điểm chung này. Vì vậy ít nhất họ nên chung thủy với cuộc hôn nhân sắp bắt đầu này đây. Cô dự định khi nào quay về? Mộ Du Thần bây giờ ít nhiều hiểu được tình trạng của cô. Anh biết rằng ông của cô đã từng là chiến hữu với bà của anh khi họ còn trẻ. Cuối tuần này đi, cô trả lời trước khi cầm đũa lên một lần nữa. Chúng ta nên đến thăm họ, đồng thời, thảo luận về đám cưới. Cô đã bao giờ nghĩ về đám cưới cô mong ước hay chưa? Anh vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Tịch Hạ Dạ giật mình, cô dường như cảm thấy mất mát với thức ăn thừa trong bát. Nếu cô nhớ chính xác, không ai từng lấy thức ăn cho cô kể từ khi cô lớn lên. Nhưng hôm nay, đột nhiên có một hơi ấm mờ nhạt tỏa ra trong lòng cô. Khi cô nghĩ về lời nói của anh, cô cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng nói. Hãy để đám cưới sang một bên. Sắp tới Tết rồi và công ty đang rất bận rộn. Hơn nữa, bây giờ không phải là thời điểm tốt để tổ chức đám cưới. Tôi cũng không quan tâm về nó. Khi cô nói điều này, cô đột nhiên cười nhạo chính mình. Có một khoảnh khắc cô chợt nhận ra rằng mình thực sự gượng ép quá lâu và chỉ cần một lý do để cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ, dường như cô đã tìm thấy lý do của mình. Vì vậy mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Bây giờ, có bao nhiêu người sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc, sự tức giận, nỗi buồn và niềm vui với cô chứ? Vậy nên tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Ông là một người rất yêu thương tôi. Ồ, anh đã biết ông tôi từ trước chưa nhỉ? Tịch Hạ Dạ đột nhiên nhớ ra trước đây khi cuộc hẹn mù quáng của họ được sắp xếp. Ông của cô đã tích cực giới thiệu anh. Đáng lẽ họ nên biết nhau. Tuy nhiên, người đàn ông đối diện cô nghĩ về điều đó và lắc đầu. Tôi đã nghe về ông ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp cả. Chấm, còn ông tôi thì không có gì ngoài những lời khen hết lòng về anh. Anh có chắc là anh chưa bao giờ gặp ông tôi không? Tịch Hạ Dạ hơi nghi ngờ nhìn anh, nhưng khi cô thấy anh rất nghiêm túc và trầm mặc, cô không thể không nói. Tôi vẫn cảm thấy như có gì đó kỳ lạ ở hai người. Nếu cô thực sự khăng khăng có một mối liên hệ nào đó, thì tôi có thể nói với cô rằng trước đây ở Pháp, tôi đã có một số mối quan hệ kinh doanh với ông cô. Mối quan hệ này rõ ràng sẽ vững chắc hơn nhiều. Mộ Du Thần trả lời. Anh nghĩ về điều gì đó và nói thêm, đợi cho đến khi vết thương của cô hồi phục chút nữa. Sau đó tôi sẽ đưa cô trở về khu biệt thự cũ của gia tộc Mộ. Tôi chắc chắn họ sẽ rất hài lòng về cô. Hãy ăn đi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên của Tịch Hạ Dạ có chút ngạc nhiên. Cô phân tích anh từ bên cạnh trước khi lặng lẽ cúi đầu xuống ăn. Tịch Hạ Dạ sẽ không bao giờ nghĩ rằng kỹ năng nấu nướng của một người đàn ông lại có thể tốt đến như vậy. Cô vừa mới cắn một miếng trứng trộn với cà chua tươi khi cô không thể không ngấu nghiến nó. Bên kia của cô, Mộ Du Thần vẫn tiếp tục thêm thức ăn vào bát của cô. Nhưng cô thậm chí không cần giả vờ và chỉ chấp nhận tất cả. Khi bữa ăn kết thúc, cô đã xử lý hơn một nửa số thức ăn. Cô ăn cả hai bát. Một số lượng gây sốc ngay cả với bản thân cô. Anh có chuyên về ẩm thực không đấy? Tịch Hạ Dạ đặt đũa xuống với sự hài lòng và hỏi. Cô cảm thấy kỹ năng của anh thậm chí còn tốt hơn cả mẹ cô. Thẩm Văn Na, nhận ra gần như tất cả các gì ăn trên bàn được cô ăn sạch sành xanh. Khuôn mặt thanh tú của cô không thể không để lộ hai đám rạng mây đỏ mờ mờ. Mộ Du Thần trầm ngâm nhìn vào những chiếc đĩa rồi quay sang cô. Anh không bỏ lỡ cách cô trông xấu hổ và anh cười khẽ. Khi tôi rảnh, đôi khi tôi thử tay nghề mình để giết thời gian. Nhưng tôi không thể không nói rằng thực sự cô có thể thăng cấp lên thành người ham ăn rồi đấy. Cách chương.